Thế nhưng ông họ của tôi thì vẫn không hiểu tại sao, từ khi cụ ngoại của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net